trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Lý Tuệ biểu tình có chút khẩn trương, bất quá nếu quyết định nói, nàng cũng liền bất cứ giá nào, này đại khái là 15 năm trước sự tình, bất quá nàng hiện tại nhớ tới, vẫn là giống phát sinh ở ngày hôm qua, mỗi cái chi tiết đều thực rõ ràng, bọn họ năm đó ngân hàng chi nhánh ngân hàng có người. 26 tuổi coi như thượng bộ môn giám đốc, tiền đồ một mảnh quang minh, Vương Hiền gia đình điều kiện không tốt, trong nhà ba cái tỷ tỷ cung hắn một cái sinh viên. Tốt xấu cũng coi như tranh đua, tốt nghiệp đại học liền vào ngân hàng, 2 năm làm được bộ môn giám đốc vị trí, toàn bộ dựa vào chính mình dốc sức làm xuống dưới nghiệp vụ. Hắn đầu óc linh hoạt, miệng phi thường sẽ nói, nếu không phải như vậy. Lúc trước kia đống người nhà lâu, hắn tư lịch như vậy thiển là phân không đến, Vương Hiền làm việc vụ chung nhận thức một cái nữ lão sư. Đối phương cùng hắn cùng tuổi, hai người chỗ nửa năm đối tượng liền kết hôn, Vương Hiền cha mẹ đối tức phụ là có ý kiến, cảm thấy đối phương điều kiện không tốt, không xứng với chính mình nhi tử, hẳn là tìm cái trong thành có tiền cô nương, nhưng là này chỉ là hắn cha mẹ một bên tình nguyện. Vương Hiền gia đình điều kiện bãi tại nơi đó, diện mạo thân cao cùng không tính xuất sắc, ở ngân hàng đồng sự xem ra, hắn cùng cái kia nữ lão sư xem như phi thường đăng đối. Vương Hiền kết hôn năm thứ 2, lão bà đã bị cha ra mang thai, lúc ấy lão thái thái liền từ nông thôn đến, nói muốn đi cha con dâu trong bụng có phải hay không nhi tử. Vợ chồng công nhân viên gia đình chỉ có thể muốn một cái hài tử. Vương Hiền là bọn họ hai đời đơn truyền, này nếu là khuê nữ liền lưu rớt, sau đó một lần nữa lại mang thai, bất quá năm ấy vừa vặn đụng phải chính sách, mặt trên nghiêm tra giám định thai nhi giới tính, cho nên lão thái thái cũng không có như nguyện, nàng nhưng thật ra chưa từ bỏ ý định, ngầm tìm rất nhiều sinh nam hài phương thuốc cổ truyền, 10 tháng sau, sản phụ ở bệnh viện thuận lợi sinh hạ cái khỏe mạnh nữ anh. Lúc ấy lão thái thái nghe nói là cái nữ hài, xem cũng chưa xem liền cùng trượng phu đi rồi, nhà chồng người mãi cho đến 3 ngày sau mới đến, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy, chẳng sợ lão thái thái không thích hài tử, chính là nếu đều thành sự thật, cũng không có biện pháp, lúc ấy bệnh viện người còn nói, chỉ sinh một cái hảo. Nam hài nữ hài giống nhau khai đạo người, lão thái thái vẫn luôn thực bình tĩnh. Như là đã tiếp nhận rồi sự thật, vì thế tất cả mọi người cho rằng nàng nhiều nhất các con dâu một đoạn thời gian sắc mặt xem. Cũng không để ý, sau đó sự tình liền đã xảy ra. Một ngày giữa trưa, sản phụ ngủ trong lúc, lão thái thái trộm đem hài tử ôm ra tới. Hộ sĩ kiểm tra phòng thời điểm, xem là hài tử nãi, cũng liền không chú ý. Lão thái thái đem hài tử ôm đi thang lầu gian. Công nhân viên chức chỉ có thể sinh một cái hài tử. Nhưng là nếu đầu một cái chết non, tự nhiên có thể sinh cái thứ hai. Lão thái thái trong lòng đã sớm hạ định rồi chú ý. Lão Vương gia căn không thể đoạn, nàng lúc trước liều mạng 3 cái nữ nhi mới sinh hạ nhi tử. Nếu không phải cuối cùng một cái nhi tử tiền đồ, chính mình cũng không có hiện tại ngày lành. Lão thái thái đem tâm một hoành. Ở hàng hiên ngã chết cái kia mới xuất thế 3 ngày nữ anh. Chờ đến hộ sĩ phát hiện thời điểm, tã lót hài tử đã không có hơi thở, toàn thân đều là thương, này hiển nhiên là nhiều lần từ chỗ cao ném xuống đất. Mới có vết thương, hộ sĩ báo nguy lúc sau, cảnh sát bắt đầu điều tra, chưa từng có bao lâu liền điều tra ra là lão thái thái là mần ni nếu là ở trong bụng sinh non. Tự nhiên là không ai quản. Bất quá sinh hạ tới đó chính là một cái mạng người. Phá án sau thực mau nhắc tới công tố, lúc ấy Internet không phát đạt, không biết cái gì nguyên nhân hợp với báo chí cũng chưa thượng. Lúc ấy thành phố mặt tinh thần vệ sinh tư pháp giám định sở giám định. Lão thái thái có tinh thần vấn đề, khả năng án phát thời điểm cảm xúc không ổn định, hơn nữa có trong hồ sơ tử khai thẩm trước, lão thái thái trượng phu. nhi tử, con dâu đều đối nàng hành vi tỏ vẻ thông cảm, ni một đống lâu mặt khác 13 hô. Càng là hướng tòa án liên danh thỉnh cầu đối nàng từ khoan xử phạt. Cuối cùng phán quyết xuống dưới, lão thái thái là bởi vì gia đình việc vặt, mà giận chó đánh mèo với mới sinh ra cháu gái, vì rằng cấu thành cố ý giết người tội. Bất quá suy xét đến lão thái thái ở quá độ mệt nhọc sau, cảm xúc khống chế năng lực yếu bớt, nhi tử con dâu tha thứ nàng, còn có những cái đó liên danh thượng thư cầu tình, chứng minh lão thái thái ngày thường là người rất tốt, tòa án cho từ nhẹ xử phạt. Cuối cùng, tòa án nhất thẩm lấy cố ý giết người tội phán tù có thời hạn 6 năm. Cuối cùng trải qua nhớ thứ giảm hình phạt, 5 năm không đến liền ra tới. Lão thái thái đi ngồi tù, Vương Hiền cùng thê tử nhưng thật ra từ nay về sau vẫn luôn nỗ lực. Chỉ là không còn có hai tử, sau lại bởi vì vô tử nguyên nhân này, hai người ở 3 năm sau ly hôn, bất quá chẳng sợ hai bên ly hôn, từng người tục huyền tái giá, vẫn là không thể sinh. Vương Hiền ở ly hôn năm ấy, liền từ này đống lâu dọn đi ra ngoài. Hắn mấy năm trước liền bởi vì cố ý giết người tội bị phán xử tử hình. Hắn nhị hôn lão bà, là cái so với hắn nhỏ 10 tuổi nữ nhân. Hai người kết hôn sau năm thứ hai liền có hai tử. Chỉ là hai tử trường đến 1 tuổi nhiều. Vương Hiền cảm thấy không thích hợp. Đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu. Mặc cho ai nhìn đến đều nói thích. Mắt to hàng mi dài mắt hai mí. Chính là bên ngoài một chút không giống hắn. Chính hắn trộm đi bệnh viện làm kiểm tra, sau đó bác sĩ nói cho hắn có chết tinh chứng, hơn nữa bị bệnh đã nhiều năm, không có khả năng có hài tử. Vương Hiền giận tím mặt, chính mình cư nhiên lấy tiền cho người khác dưỡng nhi tử. Hắn cùng ngày từ bệnh viện liền về nhà, kêu vài tiếng hài tử tên, đối phương đều không có ứng hắn, nghĩ vậy hài tử ngày thường cùng chính mình cũng không thân cận. Hắn đột nhiên ác từ gan sinh, đi qua đi che lại đối phương miệng, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, kia hài tử mặt đã biến thành xanh tím sắc, chừng lớn đôi mắt đã không có hô hấp, cặp mắt kia đáng sợ cực kỳ. Vương Hiền sợ hãi, lập tức dùng quần áo che đậy kia hài tử mặt, sau lại Vương Hiền bị bắt thời điểm, đứa bé kia thi thể liền ở hắn hậu bị xương, nghe nói lúc ấy là tưởng đem xe chạy đến trong núi. Tính toán tìm một chỗ chôn, sau đó liền báo án nói hài tử mất tích bị quài. Hắn lâu ngồi văn phòng, ngày thường rất ít vận động, đào cái kia có thể chôn hài tử hố, hoa mấy tiếng đồng hồ, cả người là hãn là bùn, sau lại phản hồi nội thành, vừa vặn đụng phải giao thông lâm kiểm, giao cảnh nhìn đến hắn tình huống không đúng, hoài nghi đối phương có chuyện, yêu cầu mở ra cốp xe. Vương Hiền miễn cưỡng ổn định tâm thần, suy nghĩ một lần gây án quá trình, xác định không có lưu lại manh mối liền buông xuống, mãi cho đến hắn nhìn đến đã chôn thi thể, lại lần nữa xuất hiện ở phía sau bị xương, hơn nữa cặp mắt kia còn gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình thời điểm. Hoàn toàn hỏng mất, hắn khóc lóc đem đã làm sự tình đều công đạo, trong miệng lẩm bẩm tự nói đây đều là báo ứng. Lý Tuệ nói đến nơi đây, Đốn Hạ nói, kỳ thật giao cảnh kiểm tra thời điểm, Vương Hiền hậu bị xương đích xác cái gì đều không có. Vốn đang cho rằng lầm, mãi cho đến đối phương chủ động đem sự tình đều cung thuật ra tới. Cảnh sát sau lại mới tìm được bị chôn đứa bé kia trên thế giới này. Có rất nhiều sự tình không có biện pháp nói rõ ràng. Có người nói Vương Hiền là áp lực tâm lý quá lớn. Lúc này mới sinh ra ảo giác, có người nói hắn lúc ấy có lẽ là thật sự nhìn thấy gì. Là kia hài tử tới lấy mạng, mặc kệ thế nào là đại nhân ân oán, không đến 2 tuổi hài tử có thể biết được cái gì. Cũng không cần thiết đem giết đi, Vương Hiền không có lão thái thái hảo vận khí, bởi vì có tang thi phân đoạn, hắn bị phán tử hình, hắn phán quyết xuống dưới, vừa vặn lão thái thái hình mãn phóng thích. Nghe nói lúc ấy liền điên rồi, lần này không cần tư pháp giám định, là thật sự điên rồi. Kia đống lâu 14 hộ nhân gia, đương nhiên trong lòng biết, bọn họ duy nhất có thể toàn bộ liên lụy đến cùng nhau. chính là lúc ấy kia phân cầu tình thư, chỉ là không muốn nói ra tới. Rốt cuộc không phải sáng rọi sự tình, Lý Tuệ đem sự tình nói xong, trong phòng mọi người lần này bừng tỉnh đại ngộ, này cũng liền khó trách. Khó trách ngay lúc đó 14 hộ nhân gia, cho dù là dọn đi rồi vẫn là không thể phá cục. Lúc ấy mặt sau khách thuê liền không thành vấn đề. Lâm Uyển Ương nói được không sai. Rất nhiều quỷ đều là giảng quy củ. Sự tình ra ở này đó nhân thân thượng, mà không phải kia đống lâu phong thủy có vấn đề. Cho nên cửa bày phong thủy trừ tà kính cũng vô dụng. Đằng Bát nhíu mày nói. Các ngươi lúc ấy trở trình cầu tình thư thời điểm, chẳng lẽ không có ngẫm lại, đứa bé kia chết có bao nhiêu vô tội. Hắn tức giận đến không nhẹ, như thế nào có người có thể như vậy tê liệt. Lý Tuệ ngẩn ra hạ, biểu tình ngượng ngùng nói. Tất cả mọi người đều là hàng xóm, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhà bọn họ người mang theo lễ vật tìm tới tới. Tổng không thể cự tuyệt đi, giọng nói một đốn. Lại có chút oán trách mà nói, giết người lại không phải chúng ta đây đều là phần tử trí thức phần tử, cũng sẽ không làm ra như vậy sự tình, người nói vì cái gì cố tình ta xui xẻo, Lâm Uyển Ương. Thông cảm thư là ai ký tên, ta cảm thấy này thực công bằng, chẳng lẽ còn có thể tới tìm ta sao? Lý Tuệ nghe người ta nói như vậy, có chút không cao hứng, nhưng là nghĩ không thể đắc tội với người. Cũng không hảo dỗi người, chỉ có thể nhịn xuống tới. Nàng chậm lại ngữ khí, mở miệng hỏi, đại sư, vậy ngươi xem sự tình ta đều nói ra, hiện tại có hay không biện pháp giải quyết? Chúng ta không thể vẫn luôn như vậy mọi việc không thuận đi, Lâm Uyển Ương vân đạm phong khinh nói. Trở về nói cho các ngươi kia đống lâu người, về sau nhiều làm tốt sự, nhiều tích đức. Có tâm nói có thể ở kia hay từ ngày dỗ thời điểm. Nhiều thiêu điểm giấy, Lý Tuệ ánh mắt sáng lên, hỏi, có phải như vậy hay không? Chúng ta là có thể đổi vận. Đổi vận cái gì à? Ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi này nhóm người đời này cứ như vậy đi. Nhiều làm điểm chuyện tốt, nói không chừng kiếp sau có thể đổi vận ngươi. Lý Tuệ quả thực giận sôi máu, nàng đều như vậy ăn nói khép nép. Đối phương đây là cái gì thái độ a? Nói cái gì làm các nàng làm ra chuyện tốt, nhưng là làm tốt sự tình lại không thể hóa giải. Này làm có ích lợi gì? Người này nói không phải nói vô ích, cố ý ở chơi nàng chơi sao? Vẫn là kỳ thật không bản lĩnh thuận miệng bịa chuyện. Lâm Uyển Ương nhìn xuống tay cơ. A, không sai biệt lắm tới rồi thời gian. Ta phải đi về tắm rửa một cái đi ra ngoài ăn cơm. Tạm thời bất hòa ngươi nói, nàng nói xong liền đứng lên. Từ trong phòng đi ra ngoài, vẫn luôn núp ở phía sau mặt tiểu hài tử, thấy sợ nhất người đi rồi. Rốt cuộc dám đứng ra, tiểu hài tử đối những người này làm cái mặt quỷ, vẻ mặt khinh thường nói. Ta mụ mụ nói các ngươi không đọc sách, cho nên mới như vậy không tố chất, làm ta về sau không cần học các ngươi. Không tiền đồ chỉ có thể cùng các ngươi giống nhau đương kẻ lừa đảo. Không có tiền hoa, mọi người. Ngoặc kép, nữ nhân vẻ mặt xấu hổ. Kéo một phen chính mình nhi tử. Đây là nàng buổi sáng ra cửa phía trước ở nhà cùng hài tử lời nói. Chính là thuận miệng giáo dục hài tử hảo hảo đọc sách. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương sẽ ở ngay lúc này nói ra. Tiểu hài tử nói bậy. Các ngươi không cần để ý, nữ nhân trên mặt đôi cười nói. Không quan hệ, hùng hài tử đều như vậy, đằng bác vỗ vỗ kia hài tử bả vai. Cười hi hi hỏi, tiểu quỷ, ngươi ba mẹ cái gì trường học tốt nghiệp? Tiểu hài tử đắc ý rào rạt báo ra một khu nhà trường học tên. Sau đó lại bổ sung nói, hắn ba ba vẫn là nghiên cứu sinh, nhưng lợi hại, cùng các ngươi này đó nông dân bất đồng. Đằng bác sách thanh âm, nhìn đem ngươi có thể, nhà ta sư huynh chính là thủ đô y khoa đại học nghiên cứu sinh. Cũng liền so ngươi ba ba trường học trúng tuyển cao 50 phân đi. Liền không nói hắn, ta cũng là bác trường sư phạm, đọc chuyên nghiệp ở cả nước xếp hạng đệ nhất, thì đại học vẫn là thị văn khoa chuyên nghiệp. Nói thật, ta đại học cũng giống nhau. Bất quá liền so cha mẹ ngươi hảo rất nhiều chính là tiểu hài tử trừng lớn đôi mắt nhìn người. phụ nữ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt nóng rát thiêu. Sao có thể, những người này thoạt nhìn như vậy không tố chất. Đằng bác lại nói, bằng cấp cao thật đúng là không đại biểu tố chất cao. Bất quá tiểu quỷ ngươi phải hảo hảo đọc sách, về sau xuất ngoại đi. Quốc nội đại học ngươi đều chướng mắt, kia vừa vặn, có thể đi tai họa mặt khác quốc gia nhân dân. Ta tuyệt đối duy trì, mọi người. Ngoặc kép, này thật đúng là bị phản giết hoàn toàn. Hết chương.